Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Duyên Minh, bài thi này xác thật đặc biệt, tuy nhiên không biết có gì để ngươi vui mừng đến như vậy. Cổ Viêm tuy thấy bài thi này đáp thập phần chính xác còn hơn mong đợi, tuy nhiên Hồ Duyên Minh cũng không vui mừng chạy đến như vậy. Hội trưởng, đây là bài thi của một đệ tử tham gia cuộc thi sơ cấp luyện đan. Thỉnh hội trưởng xem xét. Nghe Hồ Duyên Minh nói, hắn thập phần bất ngờ, hôm nay đã có một thiên tài như Tiêu Vũ, đây không lẽ còn một nhân tài nữa sao? Ông trời hôm nay giúp hiệp hội chúng ta rồi. Tuy nhiên như vậy cũng không thể so sánh với Tiêu Vũ. Trừ khi tên đệ tử này lấy ra một điều bất ngờ gì khác. Đệ tử này không tệ. Tất cả đều đáp đúng. Trả lời có chút sâu sắc đúng chỗ. Tuy nhiên như thế này không đáng ngươi chạy đến đây. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Quả nhiên là hội trưởng đoán đúng rồi. Hồ Duyên Minh cười nói. Ta khẩn cầu hội trưởng để hắn thông qua. Trực tiếp gia nhập hiệp hội luyện đan sư chúng ta. Trực tiếp thông qua là không có khả năng. Muốn trở thành sơ cấp luyện đan đại sư. Ngoại trừ phải hiểu được rất nhiều luyện đan kinh nghiệm. Còn phải thành thạo thao tác thực tế mới được. Hắn nếu là vẻn vẹn thông qua được cửa thứ nhất. Hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm thao tác thực tế. Là không thể trở thành một sơ cấp luyện đan đại sư. Hội trưởng. Nếu như người kia là một hài tử 13 tuổi đầu, mặc dù không có kinh nghiệm thực tế luyện đan, nhưng kinh nghiệm là có thể bồi dưỡng. Nếu như bỏ lỡ như vậy một thiếu niên thiên tài, chúng ta khẳng định người sẽ phải hối hận. Hồ Duyên Minh nói ra, nghe được điều này Cổ Viêm thật là kinh ngạc. Hôm nay ông trời chiếu cố ta a, tốt, mau dẫn ta đi xem. Có Tiêu Vũ thiên tài làm hắn kinh ngạc. Nên lần này đối với tên đệ tử này hắn không quá bất ngờ. Dương Hân cùng Tiêu Vũ cô nương có muốn đi xem cùng hay không? Được, ta hiện tại cũng đang không có việc. Tiểu Kỳ, ngươi nghĩ tên đệ tử khiến Hồ Duyên Minh chạy đến tận đây xin hội trưởng trực tiếp thông qua. Là NS Iota Eply. Ngoại trừ nam chủ ra ai có thể qua hai vòng dễ dàng hơn nữa có thể đáp đúng. Còn hoàn hảo thế kia. Tất nhiên ngoại trừ Vũ Vũ rồi. Hư còn ai ngoài hắn chứ? Ba người cùng nhau đi theo Hồ Duyên Minh đến gặp thiếu niên trong miệng Hồ Duyên Minh. Lúc ba người đi tới đại sảnh thì thấy NS Iota Eply đang loay hoay đáp các đề trên bức tường. Hội trưởng Cổ Viêm cùng Dương Hân quản sự đi tới nhìn thấy NS Iota Eply thì hai đôi mắt sáng lên, đi ra đằng sau nhìn NS Iota Eply đối đáp. Hai người đều sửng sốt nhưng không nhiều kinh ngạc lắm. Bởi vì lúc nãy Tiêu Vũ đã đủ làm bọn hắn từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Một kẻ yêu nghiệt 14 tuổi. Trong lúc Cổ Viêm cùng Dương Hân đang thưởng thức tài năng của NS Iota Eply, Tiêu Vũ lẳng lặng đứng trò chuyện cùng với Tiểu Kỳ. Vũ Vũ vào được công hội luyện đan sư sẽ làm gì nữa à? Thời gian luyện tập của ta rất nhiều. Luyện tập với ngươi cũng như Tiểu Kê. Nhưng sau khi luyện tập xong thì đan dược hồi phục tốn rất nhiều. Dược liệu tiêu hao để luyện chế đan dược cũng tốn rất nhiều. Mà ta lại không có thời gian mỗi ngày đi hái dược liệu được, cũng như không có nhiều tiền để tiêu xài hoan phí được. Số tiền bán được từ Tử Lam Thảo rất nhanh sẽ hết. Vậy nên cách tốt nhất là gia nhập hiệp hội luyện đan sư mới có thể cung cấp đủ dược liệu cho ta. Tiêu Vũ. Đang ngẩn người, Tiêu Vũ nghe ai đó kêu tên của mình. Có gì sao? Người cũng đến hiệp hội luyện đan sư để dự thi. Đang chào hỏi với Cổ Viêm cùng Dương Hân. NS Iota Eply hắn vô tình nhìn về phía sau thấy bóng hình vô cùng quen thuộc, không ai khác là Tiêu Vũ. Lúc nãy ta có nói về Tử Lam Thảo gửi cho Dương quản sự. Không phải một mình ta viết mà là có thêm sự trợ giúp đến từ Tiêu Vũ. Ra là cũng có Tiêu Vũ a. Cổ Viêm vuốt râu suy nghĩ. Không ngờ Tiêu Vũ giấu nhiều bí mật như vậy. Lúc trước là đan dược quý hiếm. Hiện tại là Tử Lam Thảo. Ngay cả NS Iota Eply hắn cũng không ngờ Tiêu Vũ lại có mặt ở hiệp hội luyện đan sư. Hắn từng thấy Tiêu Vũ gây chuyện với Thẩm Tú. Tiêu Vũ có kiến thức về thế giới bên ngoài Quang Huy Chi Thành, có thể nàng đã từng đi qua đó. Nói về Lôi Hỏa Thánh Điển chứng tỏ nàng biết về Minh Văn khá sâu. Bây giờ lại thấy được Tiêu Vũ lại ở hiệp hội luyện đan sư, càng chắc chắn nàng có thể cũng giống như hắn. Nàng trọng sinh, hắn muốn thử Tiêu Vũ. Mỗi người trong đây đều hòa tâm tư khác nhau đối với Tiêu Vũ. NS Iota Eply được nhận vào hiệp hội luyện đan sư là chuyện đương nhiên, tuy nhiên lúc này NS Iota Eply hắn ra một số điều kiện đối với hội trưởng Cổ Viêm. Trừ danh hiệu chứng thực cao cấp luyện đan đại sư, ta còn muốn Cổ Viêm hội trưởng làm một ít hợp tác. NS Iota Eply mỉm cười nói, cách chương.